One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, bát môn ngược hồng cầu. Chó săn, vừa nghe danh tự này, liền biết Yasuo là nhằm vào chính mình, trêu chọc chính mình. Bất quá Akainu lúc này đã vô pháp lý biết, khiếp sợ nhìn cái kia trong suốt đại thủ, hướng về hắn bao phủ lại đây. Cả người lông tơ dựng thẳng lên, lập tức hét lớn, đốt bờ sông đại phún hỏa, một cái cự đại nắm đấm. Lấy dung nham tạo thành cự đại dung nham nắm đấm hướng về đại thủ đập tới. Mặt đất chấn động, mặt băng bị tan rã, nước biển không ngừng rót vào. Hai cỗ không thông lực lượng ở va chạm, thanh thế to lớn a, có thể nói tận thế. Xèo, đối với đại chó săn bị bên trong, Yasuo cũng không có giật mình, Akainu thực lực cũng không yếu. Không phải như vậy không thể nào là đại tướng. Hai chân dậm một cái, cao cao vọt lên, nhảy lên đến không trung. Toàn bộ thân hình quỷ dị dừng lại, lập tức đột nhiên hướng về phía dưới ngửa rơi mà xuống. Cắt ra trời cao, còn như tên lửa. Yasuo nắm nắm đấm hướng về Akainu hạ xuống. Nắm đấm đột nhiên bỗng dưng nổ ra, kình phong quát lên, trong suốt màu trắng quyền ấn đập xuống mà xuống. Âm âm, nhìn đập xuống trong suốt quyền ấn, Akainu sắc mặt trở nên dữ tợn. Yasuo thực lực vượt qua hắn dự liệu, không nghĩ tới lại mạnh đến nước này. Nhìn vẫn còn ở đụng nhau trong suốt đại thủ cùng đã trở nên âm u dung nham, biết mình một lòng tấn công, như vậy rõ ràng đại thủ bất cứ lúc nào đều biết đánh tới. Vậy thì cùng chết đi. Akainu đột nhiên giống to, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Hiện tại đã không rảnh đi quản cái kia bàn tay lớn màu trắng. Giết chết này cỗ gia hỏa, giữ gìn hải quân chính nghĩa. Hôm nay coi như muốn chết, cũng phải giết chết cái tên này. Lưu tinh hỏa sơn. Akainu tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nhìn giữa không trung Yasuo, còn có sau lưng của hắn cái kia không ngừng hạ xuống dung nham nắm đấm, Aokiji hoàn toàn biến sắc. Điên, Akainu bị ép điên, ở đây dùng tới chiêu này. Muốn biết rõ thế giới chính phủ, còn có hải quân trung tướng đều vẫn còn ở chức hợp lý. Chết chỉ là ngươi mà thôi. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, không có đi quản sau lưng hạ xuống dung nham nắm đấm. Tốc độ ở nhanh, cũng không thể có bản thân nhanh. Mặt băng nổ lên, một bóng người trực tiếp bị oanh đi ra ngoài. Nhìn bay ngược ra ngoài Akainu, còn có đã biến thành mặt biển tràng cảnh. Yasuo hai mắt đọng lại, chăm chú nhìn chằm chằm đập tới nắm đấm. Chém. Một đạo kiếm khí màu xanh lam chém ra đi, hướng thẳng đến cái kia dung nham nắm đấm chém qua đi. Akainu phỏng chừng thật điên, như vậy chiêu thức tuy nhiên mạnh, thế nhưng đối với cường đại cá nhân căn bản là không có mãnh liệt đến mức nào dùng. Chỉ là thích hợp phát phạm vi công kích mà thôi, quần chiến ngược lại là thích hợp. Giữa không trung đột nhiên nổ tung sóng khí, sóng nhiệt. Hàn khí quyển tịch bốn phía, mà ở thất thủy chi đô xem trận chiến Iceberg cùng Frankie mắt trợn tròn. Hai mắt tràn ngập thật không thể tin, cái này thật sự là nhân lực có thể đủ làm được sao? Nếu như là ở thất thủy chi đô nội chiến đấu, phòng trừng toàn bộ thành phố đều biết bị chìm đi. Frankie khiếp sợ nhìn Yasuo, Akainu ở trong mắt hắn đã là quái vật. Nhưng là người này lại càng là khoảng cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được cái kia khí thế khủng bố. Mà không biết có phải hay không là trùng hợp, bay ngược ra ngoài Akainu hướng về Orochi phương hướng đập tới. Đang tại đối phó thế giới chính phủ Tam Minh thành viên Orochi trong mắt lóe lên. Nhìn đập tới Akainu, ngón tay hơi điểm nhẹ, rảo sát. Một cái hắc bạch hình hoa sen hình, thế nhưng bản chất lại giống như sắt thép liên hoa mang theo xoay tròn rơi vào Akainu trên thân. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chiến trường, Gì, xem ra Orochi thật chăm chú. Bất quá ba tên này thật đúng là mạnh, lại có thể làm cho cái tên này tiến vào trạng thái này. Yasuo nhìn không ngừng bị hắc bạch liên hoa rào sát Akainu, không khỏi sững sờ, lập tức đáng thương nhìn ở phun máu tươi hồng cầu. Tay bay vạ gió a, hắn xin thề, thật không phải cố ý. Akainu đại tướng, đang cùng Sunet liều mạng Yamakaze nghe được Akainu tiếng kêu thảm thiết. Theo thanh âm nhìn lại, liền thấy để hắn kinh ngạc một màn. Bại, Akainu đại tướng lại cũng bại trận, lại còn dám đông trương tứ nhìn. Sunet nhìn Yamakaze ngây người, không khỏi giận dữ, vừa bị mấy vị trung tướng liên thủ, liền nằm ở yếu thế, nhìn thấy cái tên này còn lớn hơn ý, nắm đấm không khỏi trực tiếp đập tới, răng rác, Yamakaze bụng trực tiếp bị oanh ra một cái quyền ấn, xương sọ phá toái, bi thảm phun máu tươi bay ngược ra ngoài, mà mấy vị khác trung tướng cũng phản ứng lại, vội vã nắm vũ khí hướng về Sunet áp chế qua. Một người bại, toàn viên kinh hãi, bởi vì Akainu bị thua, vừa còn rơi vào hạ phong Sunet, trong nháy mắt tìm về ưu thế, thực lực toàn bộ khai hỏa. Bất quá dù sao cũng là hải quân trung tướng, hơn nữa còn không phải là một cái, muốn thủ thắng cũng không phải như vậy mà đơn giản sự tình. Mà đang cùng Lý Bạch giao thủ Aokiji cũng thấy cảnh này, trong lòng cũng phi thường khiếp sợ, đồng thời đã thăng lên ý lui. Thiếu một cái Akainu mà đối phó nhưng thêm ra một cường giả, Yasuo nếu như ra tay, vậy bọn họ nhất định phải bại. Kế hoạch là không tệ, thế nhưng hải quân hoặc là thế giới chính phủ cũng coi khinh Vinh Diệu thực lực. Không, phải nói là coi khinh Orochi còn có Yasuo thực lực. Không nghĩ tới Orochi một người có thể ngăn cản ba cái thế giới chính phủ thành viên. Hơn nữa Yasuo cũng đánh bại Akainu. Hải quân lần này lại bại. Xa xa Iceberg chăm chú nhìn chằm chằm trên sân chiến đấu. Coi như hắn không phải là chiến đấu nhân viên, cũng có thể nhìn ra được bởi vì Akainu bị đánh bại, hải quân trong nháy mắt liền nằm ở yếu thế. Nếu đoàn trưởng cũng đã quyết định hải quân đại tướng, vậy ta cũng không thể nét mực xuống. Xuống địa ngục đi, Orochi nhàn nhạt nhìn đối diện ba nam tử. Thân thể đột nhiên chậm rãi lên cao, tay phải đột nhiên duỗi lên. Nhìn Orochi động tác, Yasuo không khỏi cả kinh. Cái tên này muốn thả lớn nhận. Không khỏi quay về vừa mới rời đi Minato hô to. Minato, trở về. Tay phải xuất hiện lam sắc viên thuốc. Minato nghe được Yasuo, không khỏi sững sờ. Lập tức cũng nhìn thấy chậm rãi lên cao Orochi, trong lòng cũng là cả kinh. Không do dự, thân ảnh lóe lên. Hắn vẫn luôn có thuật thức không có lưu ở Yasuo trên thân. Yasuo thanh âm lớn vô cùng, trên sân người cơ bản đều có thể nghe được, Lý Bạch cũng nghe đến, nhìn Orochi động tác, không khỏi cười canh đồng chí, xem ra chúng ta đồng bọn muốn thả lớn nhận, thật đúng là chờ mong đây. PS 7 chương, yêu cầu tự động, yêu cầu khen thưởng, tất cả, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.